Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310. Các bạn học cổ động. Si Phong nghĩ đến Tenia Ida, cái kia một cái dường như kim cương hàm răng. Liền theo bản năng dùng mình một cái hỏi: "Ngươi còn dùng cái kia bàn chải đánh răng đây?" "Đúng vậy, tốt như vậy bàn chải đánh răng đi nơi nào tìm?" Tenia Ida nói đến đây cái liền đến kính. Si Phong sao côn, người này bàn chải đánh răng thực sự là thần kỳ. Bình thường bàn chải đánh răng nếu như ten tần soạt không bao lâu nữa liền cần thay đổi. Thế nhưng người cái này bàn chải đánh răng tựa hồ làm sao soạt đều soạt không xấu. Hơn nữa hàm răng của ta đã bạch đến mức độ nhất định. Trên căn bản chỉ cần lộ ra hàm răng, quay đầu lại xuất chính là 100%. Quay lại ta cho ngươi lại phối cái kem đánh răng được rồi. Phòng trường hiệu quả càng tốt hơn, Si Phong thẳng thắn đem hoàng người kem đánh răng cũng cho Tenia. Ida được rồi, này tựa hồ là một cái đồng bộ. Ngược lại hắn hiện tại đã có mấy cái hoàng người kem đánh răng, hoa. Vậy thì càng tốt, cảm tạ ngươi A Si Phong sao côn. Tenia Ida nói chuyện có chút kích động, đem một cái Utakata nuốt xuống, nhất thời buồn nôn nhổ lên ói ra mấy cái sau Tenia Ida mới nghĩ đến Si Phong gọi điện thoại đến. Không phải vì cùng hắn nói cái này, liền hỏi, đúng rồi, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Si Phong đem cửa hàng đồ nướng sự tình nói đơn giản một hồi. Ý tứ chính là để Tenia Ida triệu tập lớp học bạn học đến ăn. Này không phải nghỉ hè mà, đại gia cũng coi như là có thời gian đương nhiên. Aizawa lão sư cũng là cần mời cho tới B ban cùng cái khác khoa học sinh. Đến thời điểm lại mời là được. Hương Tửu không sợ ngõ nhỏ sâu. Sớm muộn bọn họ đều sẽ biết trong những người này Si Phong ngoại trừ ô mai không cần ẩn núp bên ngoài. Những người khác vẫn đúng là đều có thể mời ô mai là phía trên thế giới này cường giả đứng đầu. Vì là không nhiều song thần cảnh cường giả. Tuy rằng thực lực bây giờ đã yếu đi rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ có thể phát giác cái gì. Hoặc là nói đã biết rồi thân phận chân thật của hắn. Tenia Ida nghe xong trực tiếp vỗ bộ ngực. Nói rằng không thành vấn đề. Chuyện như vậy giao cho ta là tốt rồi, chỉ có điều ta không nghĩ tới ngươi lại có nhiều như vậy tiền. Mở cửa hàng đồ nướng, phải biết Hosu City tiền thuê nhà nhưng là rất đắt, Si Phong không có cùng Tenia Ida giải thích. Cửa hàng là mua lại, không phải vậy hắn khả năng còn có thể càng thêm khiếp sợ. Hai người đơn giản hàn huyên một lát sau Si Phong liền cúp điện thoại. Sau đó đứng dậy đi chợ rau cùng siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Vì ngày mai làm chuẩn bị Muto cùng Matsuzaki ở phụ cận thuê một cái nhà ở. Chính là vì đến trong cửa hàng thuận tiện một ít, Si Phong cũng theo bọn họ chọn mua đến 10 giờ tối nhiều. Si Phong đem tiệm cửa đóng lại để trực tiếp dùng không khí thao túng đem những kia sâu thịt đến trên. Cây thăm bằng trúc. Rau dưa cũng là gần như quy trình, tốc độ cực kỳ nhanh. Hơn nữa số lượng lớn chuẩn bị thích đáng sau Si Phong mới đóng lại cửa tiệm về đến nhà. Inoue Sakura còn ở bên trong phòng xem kịch truyền hình. Si Phong cùng Inoue Sakura thông báo một tiếng, ý tứ chính là ngày mai đến hắn trong cửa hàng ăn chút đồ nướng. Phùng cổ động Inoue Sakura tự nhiên phi thường đồng ý. Chỉ cần là Si Phong việc làm, nàng đều là vô điều kiện chống đỡ. Hơn nữa Inoue Sakura đã nhìn thấy Si Phong cho hắn màu vàng vòng tay, dài lên cực kỳ đẹp đẽ, rất là yêu thích. Đối với Si Phong vì sao lại có nhiều tiền như vậy, Inoue Sakura đã không đoán. Từ ngày đó phát sinh hỏa hoạn thời điểm Si Phong đưa nàng cứu ra sau, Inoue Sakura liền biết Si Phong không phải người bình thường. Các loại lộ ra tiểu sơ sót, Inoue Sakura kỳ thực đều nhìn ở trong mắt, vì lẽ đó ít nhiều gì đều biết một ít chuyện. Đối với nàng tới nói, Si Phong là một người tốt, này đã đủ rồi. Ngày kế 6 điểm, Si Phong liền đến cửa tiệm. đoạn này phố kinh doanh chỉ có vẻn vẹn mấy nhà tiệm mở ra. Trên căn bản đều là bữa sáng tiệm, để cho tiện đi làm tộc. Cũng là vì kiếm lời một bút bữa sáng tiền, cho nên mới phải mở ra như si phông loại này cửa hàng đồ nướng. Bình thường ban ngày đều là đang nghỉ ngơi trạng thái, đến buổi tối mới là hắn sân nhà có thể một mực si phông như thế đã sớm đến rồi. Những kia mở bữa sáng tiệm ông chủ cũng chú ý tới si phông. Cho rằng si phông là lần thứ nhất mở cửa tiệm, không có kinh nghiệm gì. Nào có cửa hàng đồ nướng mở như thế sớm, si phông cũng không biết mình bị một số ông chủ khinh bỉ. Hắn tự mình tự thu dọn đồ đạc, thu dọn một ít nguyên liệu nấu ăn. Khoảng chừng 7 giờ thời điểm Hirahara Yuta 4 người liền đến dựa theo bình thường nhật trình. 4 người bọn họ mỗi ngày chỉ ít ngủ thẳng 10 giờ sáng mới hồi tỉnh. Dù sao si phông không ở khoảng thời gian này bọn họ rất thả lỏng. Hơn nữa chỉ phải hoàn thành si phông bàn giao sự tình sau liền khá là thoải mái. Muốn ngủ bao lâu có điều hiện tại liền không xong rồi. Si phông muốn mở cửa hàng đồ nướng, nhất định phải đi sớm về tối. Hirahara Yuta mấy người ở trước đây không lâu cũng đều biết si phông. Thân phận thực sự là Yuoi cao trung học sinh, điều này thực để bọn họ sợ hết hồn. Tuy rằng si phông mặt nhìn qua rất non nớt, tuyệt đối 20 không tới tuổi. Người như vậy không chỉ có thực lực mạnh mẽ, còn là một học sinh. Nói ra khả năng đều không có ai sẽ tin tưởng, có điều nếu Hirahara Yuta mấy người này nương nhờ vào si phông, hiện tại cũng coi như là người một nhà. Tự nhiên sẽ cho si phông bảo thủ bí mật, ngầm liền gọi lão Hắc. Mở cửa tiệm thời điểm gọi phong ca. Ngày hôm nay truyền đơn liền không cần phát ra, đều là người mình ăn, qua ấy ngày lại phát truyền đơn cũng không muộn. Gần như 11-12 điểm thời điểm ta bằng Tomomi lão sư sẽ đến, các người khách khí một chút, biết không? Si phông phân phó nói. Đó là tự nhiên. Hirahara Yuta cười ha ha. Năm người ở trong cửa hàng một bên bố trí một bên bận việc. Khoảng chừng ở 11 giờ thời điểm, Tenia Ida mang theo một đám các bạn học liền đến. Uy, si phông bạn học ngươi thật sự mở ra một nhà cửa hàng đồ nướng. Ta đều muốn biến thành ngươi mê muội. Làm Mina Asido nhìn thấy si phông cửa hàng sau cũng là kinh âm thanh kêu lên. Mina Asido từ khi lần thứ nhất ăn si phông đồ nướng sau liền nhớ mãi không quên. Hiện tại si phông mở ra một nhà cửa hàng đồ nướng, nàng là có thể thường xuyên đến ăn. Hơn nữa đại gia đều là bạn học, tuyệt đối sẽ đánh gãy đến gãy xương. Chậm chập, si phông sao cun ngươi tiệm này đầu tư bao nhiêu tiền a? Tiền thuê nhà có phải là rất đắt? Toru Hagakurei đi vào trong cửa hàng hết nhìn đông tới nhìn tây. Lớn như vậy cửa hàng nói thế nào cũng đến không ít tiền đi. Thực sự là ước ao a. Ta từng có lúc cũng muốn một nhà tiệm của mình diện. Kyoka Chiro ước ao nói rằng. Si phông thành tựu là khó có thể tưởng tượng. Như thế tuổi trẻ liền mở ra một nhà thuộc về mình cửa hàng đồ nướng. Hơn nữa quy mô còn không nhỏ. Si phông chỉ là quay về những bạn học này cười cười. Như thế một đám người lại đây ngươi một câu ta một câu. Si phông cũng không biết làm sao về. Si phông, ngươi tại sao muốn dẫn một cái kính dâm a? Có phải là muốn đùa đùa khóc? Minoru Mineta hai tay chống nạnh nói rằng. Mineta bạn học, ngươi chẳng lẽ không biết đồ nướng thời điểm khói dầu rất xông người sao? Vì lẽ đó cần đeo kính dâm, cứ như vậy khói dầu thì sẽ không tiến vào con mắt. Tenia Ida lộ ra một cái răng trắng, suýt chút nữa chói mù Minoru Mineta con mắt. Ai nha má ơi, người này hàm răng cũng quá lắc người. Minoru Mineta dùng tay ngăn trở con mắt nói rằng, khói dầu xông người không phải nên đeo khẩu trang sao? Mang kính dâm là xảy ra chuyện gì a? Ngươi liền đừng nói nhảm Mineta bạn học, thành thật đợi đi. Denki Kaminari đem cái này bướng bỉnh quỷ tiểu sắc ma sách lên, hướng về trong cửa hàng đi đến. Chúc mừng ngươi mở ra một nhà ngươi mình thích tiệm. Momo Yaoyorozu khuôn mặt đỏ lên, ha ha. đi vào ngồi đi, người thẻ khách quý ta sẽ tìm thời gian làm. Đến thời điểm người thường xuyên đến ăn là được. Si Phong khẽ mỉm cười. Momo Yaoyorozu vốn còn muốn từ chối, nhưng xem nhiều bạn học như vậy ở nàng đây chỉ có thể gật gù hướng về trong cửa hàng đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.